Chương 142, đàn rổ quá vướng bận rồi. Lại để cho hắn lối ra đi. Chương 142, đàn rổ quá vướng bận rồi lại để cho hắn lối ra đi. Chứng kiến giọt dịp vờ ơ y ma cấp thiết như vậy trước đi cứu viện thuộc hạ của hắn, đệ tam thẩm nghĩ trong lòng, hẳn là trong lúc này với hắn người trọng yếu hay sao, mặc dù hiếu kỳ, nhưng là đệ tam cũng sẽ không tùy ý một cái ảnh cấp cường giả vào lúc này hỗn loạn cổ nổ hạ bên trong chạy loạn khắp nơi. Lúc này đối với hai cái ám bộ nhìn sang, để cho bọn họ đi theo đi bảo hộ đảo nguyên hương thủ lĩnh đại nhân. Hai cái ám bộ nhìn trước mắt tình thế, do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là nghe theo hổ cả mệnh lệnh của đại nhân, vội vàng đuổi theo đã sớm không thấy tăm hơi giọt duy hiếp lấy đệ tam cả dẹp xem đến phía dưới đang nhanh chóng chạy tới cổ nổ hạ ám bộ. Lúc này tung người một cái, đem đệ tam cho uy hiếp đã đến nóc nhà. Theo sát phía sau bốn người âm nhẫn cấp dưới lập tức tại nóc nhà tứ giác đứng lại, đồng thời cộng đồng thi triển ra kết giới thuật, tứ tử viêm trận, đem chọn cái kết giới đều trong ngoài lẫn nhau cách biệt, để ngừa phía ngoài ám bộ quấy nhiễu được bên trong đối chiến. Chứng kiến xác thực đem đệ tam hổ cả vây khốn về sau, cả dẹt lúc này mới nhẹ giọng vừa cười vừa nói, ha ha, hổ ca đại nhân cũng thật là chấn định, gặp phải tình huống như thế này vẫn còn có lòng dạ thanh thản đi qua nợ chuyện của người khác. Bất quá cái kia dò đi cũng tốt, bằng không thật đúng là có hơi phiền toái. Nghe được cả dẹt trêu tức, đệ tam lại là thần sắc chấn định nói ra, cả dẹt đại nhân, không nghĩ tới ngài vờ ơ y ma thật sự muốn xé rách minh ước, nhắc lên chiến tranh a. Bất quá tình huống như vậy đã ở dự tính của chúng ta trong phạm vi, còn không đạt được để cho ta khiếp sợ trình độ. Đến tận đây thu tay lời nói, sự tình còn có thể vãn hồi. Cả dẹt đống nhiên mở miệng, trực tiếp đa cả tờ đư tờ đệ tam mà nói, ha ha, tuổi tác quá lớn rồi y, trở nên ngây người sao? Xả rủ tổ bỉ lao sư, đệ tam lúc này khiếp sợ dùng khỏe mắt nhìn chằm chằm sau lưng lộ ra chân dung họ rổ xỉ mà nhẹ giọng hộc ra mấy chữ, là ngươi họ rổ xỉ mà. Mặc kệ trên nóc nhà tự cửu xả rủ tổ bỉ hai thầy trò, trên khán phòng, hãy ạ si mà kỳ tù bọn hắn bên này. Sạ cú dạ dùng chân đá đá lúc này đã bởi vì cả bụ tổ ảo thuật mà ngủ thật say nạ dù tổ. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, thiệt là nạ dù tổ người này đến cùng lù cờ na ho mới có thể hơi dài vào a loại này quần thể ảo thuật vờ ơ y ma cũng không có thể bắn ngược. Y nổ phụ hòa nói, ngươi cũng không phải không biết. Nạ dù tổ loại này toàn cơ bắp ra hỏa làm sao có thể sẽ học được ảo thuật ư, cũng không phải chỉ có một mình hắn ảo thuật rất kém cỏi. Nhìn xem. Cô gì cùng kỳ bạ hai người này không giống với ư, hay là trước giúp bọn hắn cởi bỏ ảo thuật đi. Ngày nay tình hình, tựa hồ là muốn phát sinh đại chiến xác thực. Hiện trường tình thế khả không thế nào tốt, dục phát điên hơn gà ạ giả cuối cùng vẫn là bị tệ ạ gì cùng cản củ rổ cho mang rời khỏi lấy sân bãi. Mà xạ sủ kẽ lại trực tiếp liền đuổi theo thính phòng phụ cận. Không biết lúc nào đã xuất hiện rất nhiều địch quân nhị giả đang hướng về thành tỉnh mọi người công tới, chứng kiến chiến đấu đã triển khai. Hãy ạ xì mà kỳ tụ trực tiếp phân phó nói, nạ dù tổ, xạ cụ giả cùng xì nổ hỗ trợ đi đối phó gà ạ giả. Nhất là nạ dù tổ, ngươi nên biết ta vì cái gì cho ngươi đi nghe được hãy ạ xì mà kỳ tụ. Nạ dù tổ thần sắc chăm chú gật đầu, lúc này hãy theo dùng côn trùng truy lùng xì nổ, hướng về gà ạ giả phương hướng đuổi theo. Gà ạ giả cái này bị xa chi sủ hủ cả cụ phụ thân gì nụ gì kỳ. Cũng chỉ có đều là kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ mình mới có thể ngăn cản hạ xì mà kỳ tủ. Sau đó lại nhìn phía lấy Ino bọn người, nói ra, đến cho các người, ở tại chỗ này giúp đỡ cả xì bọn hắn giảm bớt gánh nặng đi. Những điều này đều là địch nhân, là tới phá hư chúng ta an bình sinh hoạt tử địch, không nên nương tay. Nhìn xem Ino bọn hắn tiến đến đối địch về sau, hạ xì mà kỳ tủ nhẹ giọng nói ra, gì dễ ra, trước đem ngươi đưa đến đệ tam nơi nào đây đi. Chỉ là một mình hắn chống lại họ rổ si mà dính, nhưng là cú sang vừa dứt lời. Hãy ạ si mà kỳ tủ sau lưng lập tức xuất hiện dị dẻ dạ thân ảnh, thần sắc ngưng trọng nhìn qua đối diện bị kết giới bao trùm ở nóc nhà. Nhìn qua lúc này đang cùng đệ tam rằng có lấy họ rổ si mà dính, nhẹ gật đầu. Hãy ạ si mà kỳ tủ lúc này bắt lấy dị dẻ dạ, rồi sau đó một cái phi lôi thần chi thuật. Đã tới trong kết giới bộ đệ tam bên cạnh các ngươi, đã tới đệ tam chứng kiến gì gì giả cùng hạ xì mà kỳ tủ đã đến về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói ra, lại không tới, lao già ta liền không chịu nổi. Họ rổ xì mà nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện hạ xì mà kỳ tủ cùng gì gì giả, lúc này kinh ngạc hô, nguyên lai ngươi mới vừa khí cơ thăm dò, là đang trì hoãn thời gian bất quá, cho dù thêm bên trên hai người các ngươi. chẳng lẽ liền cho rằng đoán chừng ta sao? Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù nghe đến họ Rồ Sĩ Mạc phách lối lời nói, lúc này cười lạnh nói, họ Rồ Sĩ Mạc, may mắn đi lần này công tác của ta chủ yếu là bốn phía cứu viện, cho nên ngươi chỉ dùng đối mặt hai cái cường địch. Lúc trước cái kia phục kích sổ sách, chờ ngươi có thể sống quá hôm nay tính toán lại đi. Nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với đệ tam cùng dì dì hải dạ gật đầu một cái, lần nữa sử dụng phi lôi thần chi thuật, lập tức theo trong kết giới biến mất. Lại vừa xuất hiện, liền đã tới một diệp thôn biên giới phạm vi, nhìn qua xa xa so tưởng vây còn phải cao hơn một mảng lớn phần đông đại xà. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhẹ giọng lẩm bẩm, thừa cơ hội này, ta cũng là phải biểu hiện tốt một chút. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với yên tĩnh nằm sấp tại chính mình trên vai hí mạ di nói ra, hí mạ di, để cho địch nhân tốt tốt biết một chút về thực lực của ngươi đi. Trả lời hạ sĩ mà kỳ tủ là hí mạ gì manh manh mạo một tiếng mèo kêu, sau đó theo hạ sĩ mà kỳ tủ trên vai nhảy lên một cái, hướng về địch nhân đánh tới, đem ánh mắt chuyển rời đến lúc trước đi cứu mình cấp dưới do chỗ, thì ra là hạ sĩ mà kỳ tủ bản thể chỗ. Lúc này đang đuổi sát phía trước đang nhanh chóng di động tới, bắt đi cả dìn cùng kẻ mù dìn mấy cái không biết tên nì ra. Rất nhanh, liền đi tới một diệp thôn bên ngoài trong rừng rậm một mảnh đất trống chỗ. Đến nơi này, địch nhân mới dừng lại lấy thân hình. Hãy ạ xì mạ kỳ tủ theo sát phía sau rừng bước lại. Hãy ạ xì mạ kỳ tủ quan sát bốn phía, sau đó lạnh giọng nói ra, tất cả đi ra đi, ép buộc thuộc hạ của ta, còn tận lực đem ta dẫn đến nơi đây. Cho tới bây giờ, còn cần che giấu ư? Không hổ là đảo nguyên hương thủ lĩnh, hơi có vẻ thanh âm giả nua bỗng nhiên vang lên, rồi sau đó chỉ thấy một cái tay trái chống gậy, trên tay phải còn quân kéo căng mang người theo cây cối sau đi ra, đúng là bị hạ sĩ mà kỷ tủ công phá căn cứ về sau. Mai danh nhận tích thật lâu đạn rổ đi tới hạ sĩ mà kỷ tủ 5 mét. Bên ngoài, đứng thẳng lên. Tiếp tục tán dương, không nghĩ tới giọt thủ lĩnh biết rõ là bẫy dập, vợ ơ y ma vẫn là làm việc nghĩa không được xông đi qua. Loại này đơn đao đi gặp dũng khí thật sự là làm cho lão phu khâm phục bất quá, làm vi thủ lĩnh mà nói. Tựa hồ là quá mức lô mãng rồi. A hệ ạ xỉ mà kỳ tủ tiếp tục bảo trì do ngụy trang, lạnh lùng nói, bản tính cách của người đến cùng như thế nào, còn không dùng lấy ngươi cái này trong cống con chuột đến bình luận, như là đã đem ta dẫn đi qua, như vậy thì có thể buông tha. Thuộc hạ của ta đi. Nghe được hệ ạ xỉ mà kỳ tủ nguyền rủa mắng lời của mình, đàn rồ không ngần ngại chút nào. Trong mắt hắn, cái này cái gọi là đảo nguyên hương thủ lĩnh do chẳng mấy chốc sẽ là một trung tâm thuộc hạ. Cần gì phải tức giận chứ? Đạn rồ chỉ là dùng quải trượng dừng một chút mặt đất, lúc này bốn phía liền xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, đem quanh mình hoàn toàn vây quanh, sau đó mới nắm chắc phần thắng đắc ý nói ra, nếu do thủ lĩnh coi trọng như thế thuộc hạ của mình, như vậy không bằng tự đoạn một tay như thế nào, chỉ cần bản thân mình đoạn một cánh tay lời nói, như vậy lão phu nói không chừng thì sẽ thả người. Ồ, hay là, ngươi còn nghĩ theo số đông nhiều cổ nổ hạ tinh anh nỉ dạ trước mặt cứu người, hoặc là ngươi kỳ thật cũng không có để ý như vậy thuộc hạ của mình, không qua nở sống chết của bọn hắn đối mặt đạn rổ cho ra lựa chọn. Hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này liền đã trầm mặc. Lựa chọn lưỡng nan, muốn rất nhiều cổ nổ hạ tinh anh ám bộ trên tay của hoàn hảo doanh cứu ra thuộc hạ của mình, cái này là bực nào là không dễ dàng hung chi. Còn có đạn rổ ở một bên nhìn chằm chằm hãy ạ xì mà kỳ tù chật vật suy nghĩ trong chốc lát về sau, cuối cùng khuôn mặt lộ ra khó coi thần sắc, phẫn hận nói đến. Ta lựa chọn động thủ theo hạ sĩ mà kỳ tu đột như kỳ lai la lên, sớm có chuẩn bị cả dìn cùng kẻ mù dìn lập tức vừa động thủ một cái, theo trên người nhìn như thông thường. Phòng hộ phục trang chỗ lưng, đồng nhiên bắn ra một cái bén nhọn, to bằng ngón tay cương châm, đột nhiên đâm vào sau lưng uy hiếp lấy địch nhân của mình lồng ngực tại cương châm đâm đi vào, đồng thời, bởi vì đặc biệt xếp đặt thiết kế, cảm nhận được áp lực sau liền đống nhiên như hoa đóa giống như tách ra. Trực tiếp tại địch trong cơ thể con người tứ tán ra, đem nội tạng cho đâm cái thông thấu, lợi dụng trên người giấu giếm vũ khí một lần hành động trọng thương địch nhân về sau, kẻ mù dìn cùng cả dìn. Lập tức một cái thuấn thân đi tới hạ si mà kỳ tù bên người, đứng yên một bên yên lặng thủ hộ lấy. Lúc này ở tràng địch người mới vừa xuất ra vũ khí, đủ để thấy vừa mới phát sinh hết thể có bao nhiêu nhanh chóng. Đạn rồ liếc mắt chính mình hai cái, dĩ nhiên là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu cấp dưới, nhìn qua hệ ạ xì mà kỷ tù giọng căm hận quát, ngươi cao y tên na y là đang cố ý lường gạt ta sao, muốn còn muốn khống chế được ngươi đấy, hiện tại xem ra ngươi thật sự không muốn sống sao. Nghe được đạn rồ gào thét, Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ ngắm nhìn hắn quấn quanh lấy băng bó tay phải cùng mắt. Phải, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên hay là hoàn thành xạ dịn gẳng cùng một độn cấy ghép ư bất quá. Hiện tại hãy ạ xỉ mà kỷ tủ vai trò nhưng là đảo nguyên hương thủ lĩnh, rõ rệt, tự nhiên là không biết đạn rổ che gờ y ơ u sự tình. Lúc này cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ bằng những người này là có thể giết chết ta sao? Không khỏi quá coi thường ta đây, một thôn nỉ giả khai sang giả đi à? Nha đạn rổ cũng không nhận ra dùng thực lực của đối phương có thể tại chính mình ẩn nút thủ đoạn hạ còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Nghĩ đến chính mình trên tay phải phần đông xạ dỉn gẳng cùng một độn, đạn rổ trong nội tâm chính là một hồi nóng bỏng. Chính mình ngày nay nhưng là đã có được đệ nhất đại nhân cùng cái kia ủ trí hạ lớp hai người huyết kế giới hạn trận chiến đấu này. Để ngươi cái này rốt nát tiểu thôn nhì giả thủ lĩnh, biết một chút về năm đó khai sáng ra cổ nổ hạ sức mạnh to lớn. Đản dô đông nhiên hồ, lên theo đản dô ra lệnh một tiếng, bốn phía vây lại mấy người căn thành viên tổ chức lúc này liền đã phát động. Ra thế công, nhanh chóng hướng về trong vòng vây hạ si mại kỳ tù ba người vọt tới mà một mực mở ra lấy năng lực nhận biết hạ si mại kỳ tù, chứng kiến một đường dọc theo tung tích của mình theo tới cổ nổ hạ ám bộ lúc này đã đổi tới. Tránh né ở một bên âm thầm quan sát lúc, cười thầm trong lòng, rốt cục, nếu người xem đã đến chàng, như vậy cũng là thời điểm lại để cho đạn rổ lối ra rồi. Hạ xì mà kỳ tủ khẽ vương tay, ngăn lại muốn tấn công cả dìn cùng kẹ mù dìn. Đồng thời trong tay một kết ấn, theo trên người của hắn lập tức toát ra thực chất hóa trả cờ dạ năng lượng, tạo thành một cái uy vũ cụ dạ cụ bảo vệ tại sau lưng.